Văn phòng thám tử Nhị Lam Thần. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lam vượt đèn đỏ. Đêm đã khuya, ngã tư đường đều không người không xe. Cô vừa lảm nhảm trong đầu. Xin lỗi xã hội, mọi người đừng học theo tôi. Vừa dẫm chân ga vượt đèn đỏ. Nghe Lam dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà. Về đến nhà lập tức kết nối server với chương trình của cô. Bắt đầu tìm kiếm. Giang Tân. Nghe Lam vào server lục ra video lúc cô xông vào Kim Khổng Tước tối nay. Chụp lại tướng mạo Giang Tân rồi lại lục số điện thoại của Giang Tân trong lịch sử điện thoại của Kim Thụ Bồi. Nghe Lam cũng tra cả tài khoản sớm nhất đăng hình bất nhã cô bị đám nam nhân lõa thể vây quanh. Số điện thoại đăng ký không phải Giang Tân. Nghe Lam lục tài liệu trong server một phen thì lại có số này. Số này lưu dưới tên A Dũng trong danh bạ máy A Sinh Khưu Tự. Nghe Lam, tên này lưu hai số. Theo lịch sử cuộc gọi của Khưu Tự thì số này đã lâu rồi không gọi. Rất có thể là số của Hàn Châu trước đây. Nghe Lam nhìn dãy số này một hồi. Cười lạnh, khiêu khích sao? Bồ câu đã chết. Dùng số trước đây của bồ câu phạm tội. Mà cô với Hàn Châu vừa kết thành một đội. Lại dùng số trước đây của Hàn Châu gây án. Chứng tỏ Hàn Châu phải chết sao? Giết chết người cô bảo vệ đây là báo trước. Hay còn ám chỉ gì khác? Nghe Lam gọi điện thoại cho Trần Châu. Bảo anh điều thêm một ít vệ sĩ tới nhà họ Lam. Hệ thống camera an ninh ở nhà họ Lam ban đầu do cô đích thân lắp đặt. Có gì bất thường nó sẽ lập tức báo tin cho công ty bảo an gần đó và đồn cảnh sát gần nhất. Nghe Lam nhắn nhủ Trần Châu một số công việc. Lại vào kiểm tra hệ thống an ninh nhà họ Lam từ xa. Xác nhận không có vấn đề gì. Cô mới nhắn tin cho Lam Diệu Dương. Anh ở nhà vài ngày đi. Tối nay đừng về đây. Có thể dùng giọng điệu nhẹ nhàng một chút để thông báo. Cũng có thể giải thích rõ ràng một chút. Nhưng cô còn đang giận đây. Còn lâu cô mới làm. Phía Lam Diệu Dương vẫn còn đang chăm chú nghe Lam Cao Nghĩa dạy bảo. Bây giờ hai đứa vui thì cứ vui. Nhưng cũng phải nghĩ tới tương lai. Lam Cao Nghĩa nói rất chân thành. Con mạo hiểm theo con bé. Có thể theo bao lâu? Con bé vác cái ba lô lên là có thể đi bất kỳ lúc nào. Nhưng gốc rễ của con là ở đây. Ở nhà, ở công ty đều có trách nhiệm của con. Là con chủ động tình nguyện gánh trách nhiệm. Vậy con nên làm cho tốt. Phá án không phải trò chơi. Lần trước là vì hệ thống an ninh nhà họ Lam chúng ta và Blue bị tội phạm lợi dụng. Có rủi ro bảo mật nghiêm trọng. Bị cuốn vào vụ án. Không thể không tham dự. Nhưng bây giờ con lập phòng thám tử Nhị Lam Thần. Rốt cuộc là có kế hoạch gì? Nếu muốn tập trung làm nghệ sĩ, thì để Nghe Lam cố gắng cho tốt. Hoặc là ký thêm hai cái cũng được. Nhưng bây giờ xem ra các con có kịch khác. Lam Diệu Dương không khỏi giải thích. Lúc vừa mới thành lập văn phòng đã có người viết thư cho Nghe Lam xin giúp đỡ. Tụi con mới bắt đầu tiến hành điều tra. Hơn nữa, Nghe Lam cũng không phải không tập trung. Giao công việc cho cô ấy. Cô ấy đều hoàn thành. Hơn nữa chuyện khiêu vũ khai tiệc. Lam Diệu Dương thở dài trong lòng. Nghe Lam có cố gắng luyện. Lam Cao Nghĩa không vạch trần con trai. Với danh tiếng của Nghe Lam và tài nguyên của Blue. Nếu như Nghe Lam thật sự muốn phát triển trong giới giải trí. Sao có thể chỉ có chút công việc như hiện tại. Lam Cao Nghĩa chỉ nói. Ba mẹ chỉ có ý kiến vậy thôi. Các con cố gắng suy nghĩ một chút. Tin nhắn điện thoại Lam Diệu Dương vang lên. Anh lấy ra xem. Thấy câu nói kia của Nghe Lam. Lòng anh trầm xuống. Cả nhà cũng không cho anh về. Nóng đến như vậy. Sắc mặt Lam Diệu Dương không tốt. Đút di động vào túi áo. Sao thế? Lam Cao Nghĩa thấy vẻ mặt anh không ổn. Hỏi. Không có gì. Lam Diệu Dương nói. Nghe Lam ngủ rồi. Nói muộn quá sợ con về không an toàn. Kêu con ở nhà một đêm. Nói dối có chút đau lòng. Lam Diệu Dương mím môi. Tính xấu này của Nghe Lam thật làm người ta dễ giận. Làm gì mới cãi nhau có một chút đã không cho người ta về nhà ngủ. Lam Cao Nghĩa đang tính nói gì đó thì cửa phòng làm việc bị gõ vang. Lam Cao Nghĩa kêu người vào. Đẩy cửa vào là Trần Châu. Lam Tổng. Tiểu Lam tổng, Trần Châu cầm một cái hộp đồng hồ. Nghe Lam vừa gọi điện tới, yêu cầu chuyển mức độ quản lý nơi này lên cấp 1. Tôi đã điều chuyển một số vệ sĩ tới. Nghe Lam đã xác nhận hệ thống rồi. Chiếc đồng hồ an toàn này là cho Lam tổng. Lam Cao Nghĩa nhìn Lam Diệu Dương. Nghe Lam ngủ rồi. Biểu cảm trên mặt anh vẫn duy trì rất khá. Anh nhận hộp, lấy đồng hồ ra đưa cho Lam Cao Nghĩa. Ba đeo lên đi. Điện thoại và đồng hồ của Lam Diệu Dương đã được kết nối với phần mềm an toàn của phòng thám tử. Bao gồm thông tin, định vị các loại, nhưng cân nhắc đến vấn đề riêng tư. Liền không đề cập tới thiết bị truyền tin của bọn họ với Lam Cao Nghĩa. Chỉ là lúc có chuyện sẽ đưa bọn họ một chiếc đồng hồ. Nhất định nghe Lam đã điều tra được manh mối gì. Lam Diệu Dương kiểm điểm lại sự hẹp hòi vừa nãy của mình. Càng hối hận bản thân anh nổi giận với cô. Con gái gặp phải chuyện như vậy đã rất oan ức rồi. Anh không kịp thời an ủi. Còn trách cô nên cô tức giận là phải. Anh quá kém cỏi rồi. Lam Cao Nghĩa cầm chiếc đồng hồ kia. Thở dài. Hỏi Lam Diệu Dương. Con thật sự hài lòng với cuộc sống như vậy sao? Lam Diệu Dương nói. Trước khi quen biết nghe Lam. Không phải chúng ta cũng trải qua cuộc sống như vậy sao? Nhà chúng ta, tòa nhà công ty, vẫn luôn có nhiều biện pháp an ninh hơn gia đình bình thường. Hàng năm chúng ta chi cho công ty bảo an rất nhiều tiền. Chị gái, anh rể đều từng bị uy hiếp tính mạng. Con cũng từng nhận bưu kiện đe dọa tình ái. Weibo đã nói không chiếm được con thì sẽ giết con. Ba còn nhớ rõ không? Tụi con từ nhỏ đã được dạy làm sao phối hợp với vệ sĩ bảo an. Phải cẩn thận không bị bắt cóc. Những thứ này không liên quan tới nghe Lam. Lam Cao Nghĩa nhất thời nghẹn lời. Lam Diệu Dương tiếp tục nói. Quen nghe Lam rồi. Hệ thống an ninh của chúng ta thành cấp cao nhất. Các biện pháp an ninh đều theo trình độ quốc tế. Mấy thứ này có lấy tiền cũng không mua được. Đồng hồ này, nếu như là công ty bảo an thì phải trả thêm tiền mới có thêm dịch vụ. Ba không phải cũng sẽ tăng tiền mua thêm sao? Hơn nữa cả nhà mỗi người phát một cái. Từ bé trong ba lô con đã có dụng cụ định vị. Nếu như không có nghe Lam, ba có thêm bao nhiêu tiền cũng không mua được đồng hồ chức năng tốt như vậy. Lam Cao Nghĩa, đang chửi cha ruột mình phải không? Lam Diệu Dương thấy vẻ mặt Lam Cao Nghĩa không ổn. Nhanh chóng chuyển chủ đề. Ba không cần lo lắng. Hiện tại mấy biện pháp này chỉ để phòng rủi ro. Nếu thật có chuyện nghe Lam không chỉ sắp xếp như vậy đâu. Lam Cao Nghĩa từ từ nói. Tóm lại ba mẹ là có ý như vậy. Các con tự suy xét một chút. Ông dừng lại một lát. Không biết có thể nói thêm cái gì. Vừa rồi mới bị con trai tẩy não. Thật cảm thấy không phải nghe Lam mang lại nguy hiểm. Mà là cô gái mang đến cảm giác an toàn cho nhà bọn họ. Lam Cao Nghĩa phẩy tay. Cứ vậy đi. Cũng muộn rồi. Con nghỉ sớm đi. Lam Diệu Dương nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Anh tính gọi điện thoại cho nghe Lam. Đi tới cửa. Bỗng dưng anh dừng chân. Xoay người lại. Nghiêm túc nói với Lam Cao Nghĩa. Ba, con muốn nói rõ một chút. Chuyện gì? Không phải con ở cạnh góp vui với nghe Lam. Lam Cao Nghĩa ngước mắt nhìn con trai. Lam Diệu Dương nói. Ba nói đúng. Nghe Lam xách ba lô lên là có thể đi. Dựa vào bản lĩnh của cô ấy có thể tự do tự tại đi khắp thế giới. Cô ấy đi đâu cũng có thể tạo ra cuộc sống đủ đầy thoải mái. Nhưng vì con mà cô ấy ở lại, ba có thể thấy cô ấy không hợp làm nghệ sĩ. Chính cô ấy sao lại không biết, cô ấy khiêu vũ kém như vậy. Nhưng cô ấy thật sự có cố gắng luyện. Cô ấy vì con mà làm những chuyện mình không giỏi, bị người ta cười nhạo. Nhưng sao cô ấy chưa từng nói một lời oán giận? Nếu như con không phải Tiểu Lam tổng của tập đoàn Blue. Căn bản cô ấy cũng không bị người ta dùng kính lúp soi khuyết điểm từ đầu đến chân như vậy. Cuộc sống như thế, ai sẽ vui đây? Nhưng cô ấy chưa từng ghét bỏ những phiền phức con mang lại cho cô ấy. Lam Cao Nghĩa nghiêm túc lắng nghe. Cá tính của cô ấy có vẻ rất phách lối. Cô ấy không thích lấy lòng người khác. Cũng không biết nói lời dễ nghe. Cả ngày cười tâu toét làm người ta cảm thấy không nghiêm túc lễ phép. Nhưng kỳ thật, Cô ấy đối với chúng ta rất tốt. Cô ấy đang bảo vệ nhà họ Lam chúng ta. 3. Ham kích thích. Có Mộng Anh Hùng là con. Nghe Lam chỉ phối hợp với con. Im lặng. Quan tâm hỗ trợ con. Cũng giống như có lúc con đoán sai. Kỳ thật cô ấy cũng biết đáp án. Nhưng cô ấy sẽ hỏi. Sau đó thì sao? Như vậy giống như thể hiện con rất thông minh. Lam Diệu Dương dừng một chút. Nhìn ánh mắt cha. Nói. Con chính là muốn làm sáng tỏ điểm này. Là cô ấy đang bao dung con. Lam Cao Nghĩa không nói nên lời. Đành khẽ gật đầu. Lam Diệu Dương lại nói. Ba. Lời ba nói rất có lý. Con hiểu. Con sẽ suy nghĩ thật kỹ. Cảm ơn ba. Lam Diệu Dương ra ngoài. Lam Cao Nghĩa suy nghĩ một hồi. Thở dài. Lam Diệu Dương chạy về phòng cũ trên lầu ba của mình. Nhanh chóng gọi điện cho Nghe Lam. Nhưng điện thoại Nghe Lam đang bận. Nghe Lam đang gọi điện cho Âu Dương Duệ. Cô chia sẻ tài liệu mình tìm được về Giang Tân cho Âu Dương Duệ. Lại hỏi Âu Dương Duệ đã tra được gì? Theo manh mối trước đây, Kền Kền rất có thể là một người tên Lưu Hồng Giang. Nhưng chỉ giới hạn ở cái tên. Chúng tôi không có hình ảnh. Cũng không biết thông tin cụ thể của hắn ta. Chỉ biết mọi người gọi hắn là Giang Ca. Nhưng Giang Ca này không phải Giang Tân. Tuổi tác không khớp. Khả năng tuổi tác chỉ là ngụy trang. Tất cả mọi người cho rằng người sai khiến chú Bồi tuổi tương đối lớn. Điều này thì chưa chắc. Tống Xương của Thương mại Kim Dương đã gặp qua Lưu Hồng Giang. Theo miêu tả của ông ta thì Lưu Hồng Giang và Kim Thụ Bồi là người đồng lứa. Vì lý do an toàn, ngày mai tôi sẽ cầm tư liệu của Giang Tân đến chỗ tạm giam cho Tống Xương phân biệt. Nhưng trước mắt không tìm ra mối liên hệ gì. Âu Dương Duệ bình luận về chuyện cô bị bẫy. Ông ta giải thích là bọn họ đang luyện tập PR. Cô xâm nhập phi pháp. 8 người kia vì bảo vệ tài sản công ty nên mới bao vây cô. Ông ta gửi ảnh chụp cho một kênh thông tin mua tin. Nói không biết đối phương lại nói như vậy. Ông ta nói muốn giải hòa với cô. Không kiện cô tội xâm nhập phi pháp. Cô cũng đừng tính toán so đo chuyện ông ta gửi hình cô cho mấy kênh truyền thông. Buồn nôn, Nghe Lam trách móc, cứ cho là tính toán chuyện ông ta chụp hình rồi tung ra ngoài. Lại thêm chuyện cơ sở của ông ta phục vụ dịch vụ ăn chơi người lớn. Có thể xử phạt ông ta cũng giới hạn. Nhất định phải tìm được chứng cứ liên quan giữa ông ta với Tổ Ưng. Anh nói cho ông ta biết. Dám làm nhục bà đây như thế. Thi thể lạnh tanh ở vịnh Mexico nha. Tôi sẽ không bỏ qua cho ông ta. Chấm. Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ quyết định không nghe mấy tình huống phạm tội ngoại cảnh Nghe Lam tự mình báo lại. Anh kể chuyện một cảnh sát về hưu ở Trấn Lâm Thủy được phái tới thôn Đại Hà trước đây đã tử vong cho Nghe Lam nghe. Có lẽ là giết người diệt khẩu. Sáng mai đội trưởng Lưu sẽ bay qua đó. Nhưng tất cả những chuyện này đều cần thời gian điều tra. Trong thời gian này, hai người tuyệt đối phải cẩn thận. Ông ta dùng số Hàn Châu để chơi cô. Quả thực rất giống cảnh cáo. Cách chương.